Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 27. Năm ngày sau đó, Tần Liệt bằng hai cánh tay lại chịu đựng xương cốt bị thấm độc, chuyên chú nghiền cốt phấn, cẩn thận tỉ mỉ mài cho thật mịn, yêu cầu vượt xa yêu cầu của Đường Tư Kỳ. Trong năm ngày này, hắn tạm dừng việc tu luyện võ đạo. Hắn vừa nghiền cốt phấn, vừa tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm, cảm ngộ sự kỳ diệu của bức tranh hàn băng. Nên khi hắn làm việc, cả người như một bức tượng băng, sinh khí biến mất, hàn khí đầy tràn, khiến cả phòng luyện khí bằng hàn thấu xương. Thỉnh thoảng khi tiến vào bức tranh hàn băng, hắn cảm thấy như mình đang ở trong sông băng, trong lòng đất của cực hàn sơn mạch, đàn chân trụi đứng giữa trời đất băng tuyết, thì ngộ hàn ý. Có lẽ nên thử khắc bức tranh hàn băng vào trong linh bàn, xem nó giống như một linh trận đồ xem sao. Trong trạng thái vô pháp vô niệm, mắt hắn không hề có tình cảm, máy móc nghiền cốt phấn, nhưng chấn động trong đầu lại rất cường đại. Số 230, tên Tân Băng. Cuối cùng ta cũng biết tên của ngươi rồi. Đường Tư Kỳ vui vẻ đứng trước cửa, quát lên một tiếng, rồi đẩy cửa ra xông vào. Tân Băng, 5 ngày rồi, để ta xem ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nếu không hoàn thành, sẽ không được điểm cống hiến nào hết. Hàn ý thấu xương đập vào mặt, Đường Tư Kỳ run lên. Nàng nhìn thoáng qua tình hình bên trong, không nhịn được la hoảng, trong mắt đầy dị sắc. Hàn ý thấu xương đập vào mặt, Đường Tư Kỳ run lên. Nàng nhìn thoáng qua tình hình bên trong, không nhịn được la hoảng, trong mắt đầy dị sắc. Bên trong thạch lâu là cả một thế giới băng tuyết, bàn ghế đất đá đều phủ băng, lạnh căm. Bên ngoài mặt trời tỏa sáng rực rỡ, mặt nước trong hồ lấp lánh, khí trời ấm áp. Vậy mà bên trong thạch lâu lại như đang ở trong ngày đông giá. Trong ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, khiến Đường Tư Kỳ không thể không biến sắc. Bên trong phòng luyện khí lạnh lẽo, Tần Liệt ánh mắt hờ hững, không chút tình cảm, như không biết cô đến. Hắn vẫn đang đập xương giả, xài thành cốt phấn, không hề ngẩng đầu lên nhìn nàng, xem nàng không khác gì không khí. Đường Tư Kỳ từ nhỏ tới lớn luôn được yêu thương. Sau khi vào khí cụ tông, lại càng được bao người quan tâm, là tình nhân trong mộng của biết bao nhiêu thanh niên. Nàng đi tới đâu cũng đều trở thành tiêu điểm, luôn được người dõi theo, chưa từng bị ai bỏ mặc sang một bên. Nhưng trên người Tần Liệt, nàng không hề nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như bao kẻ đó. Trong mắt hắn luôn lạnh lùng, khiến nàng rất khó chịu, cảm thấy có chút nhục nhã. Nàng cúi đầu nhìn vào thùng đựng cốt phấn, đôi mắt sáng ngời. Cốt phấn trong thùng là bột phấn thực sự, không lẫn chút hạt nào. Đường Tư Kỳ chịu đựng cái lạnh, đi tới bên thùng gỗ, chọc ngón tay vào thăm dò, nhẹ nhàng quấy một vòng. Ánh mắt của nàng càng sáng, nghĩ thầm. Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình. Dù mình có tự làm, thì cũng chỉ có thể làm được đến mức này. Hiện thời quả thực, nàng đang cần một số cốt phấn chất lượng tốt để bỏ vào vài món linh giáp. Là đệ tử nội tông khí cụ tông, dù nàng có thiên phú xuất chúng, cũng phải luyện ra linh khí đúng hạn cho khí cụ tông. Một, để duy trì đẳng cấp thủ pháp luyện khí, hai là để giúp tăng thu nhập cho khí cụ tông. Linh khí khí cụ tông phân tới các khí cụ các đều là sản phẩm do đệ tử và trưởng lão luyện chế ra. Tổng môn bán lấy tinh thạch mua sắm đủ loại linh tài, cung cấp cho các đệ tử và các trưởng lão trong môn nghiên cứu luyện khí, tăng phẩm dài luyện khí sư. Lúc Đường Tư Kỳ bảo Tần Liệt giúp nghiền cốt phấn, cũng không kỳ vọng gì nhiều. Vì xương cốt nàng đưa người tới có nguồn gốc khá đặc thù, phần lớn lấy từ huyền âm chi địa. Xương cốt của huyền âm chi địa thường có lẫn độc bên trong, dễ bắn vào người nghiền xương và khiến người nghiền xương không khống chế được tinh thần. Vốn nàng không hề định dùng cốt phấn do Tần Liệt nghiền ra, vì nàng biết rõ chỉ trong 5 ngày rất khó nghiền được tất cả thành phấn. Mà dù có nghiền ra được thì cốt phấn cũng không thể nào đủ mịn theo yêu cầu của nàng. Nên nàng đã nhờ Đồng Tể Hoa tìm vài đệ tử ngoại tông tới giúp nàng nghiền cốt phấn. Trước khi tới đây, nàng đã xem qua cốt phấn do đám đệ tử ngoại tông kia mài, đã đạt được yêu cầu cơ bản của nàng. Nàng tới đây cốt là để làm khó dễ, khiến Tần Liệt nhục nhã, bắt hắn phải trả giá. Nàng chưa từng nghĩ sẽ dùng tới cốt phấn do hắn nghiền ra. Nhưng bây giờ, ngón tay khuấy thùng cốt phấn, Đường Tư Kỳ lại đổi ý. Nàng muốn dùng cốt phấn của Tần Liệt. Cốt phấn của hắn chất lượng tốt hơn đám người kia nhiều, vượt qua yêu cầu của nàng, cực kỳ phù hợp cho nàng chế tác linh giáp. Có đồ tốt rồi, việc gì phải dùng đồ kém hơn. Nàng lẩm bẩm nhìn đống xương cốt xung quanh, thấy xương cốt chất đầy hai giường to, bây giờ chỉ còn lại có 9 cây. Tất cả phần còn lại đã bị mài thành cốt phấn. Nàng tới kiểm tra từng thùng cốt phấn khác, thấy chất lượng đều hoàn hảo như nhau. Một người nghiêm túc như vậy, sao lúc luyện khí lại... Coi như cũng được, khá hơn rất nhiều những kẻ chỉ làm qua loa cho xong. Đường Tư Kỳ gật gù, cảm nghĩ về Tần Liệt đã có chút thay đổi. Tần Liệt rời khỏi cảnh giới vô pháp vô niệm, căn phòng lạnh băng dần ấm áp lại. Đường sư tỷ, Tần Liệt lạnh lùng. Đường Tư Kỳ run lên, hắn bỗng nhiên lên tiếng khiến nàng giật mình hoảng sợ. Nàng hừ một tiếng khẽ gật đầu, nói: chất lượng cốt phấn của ngươi xem như đạt yêu cầu, nhưng ngươi có 9 cục sơn chưa mài. Ta đã từng nói, trong 5 ngày ngươi phải nghiền tất cả xương cốt thành phấn. Còn chưa hết 5 ngày, còn nửa canh giờ nữa. Tần Liệt lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt đùa cợt. Hình như ngươi nhớ lầm thời gian. Ánh mắt của hắn khiến lửa giận của Đường Tư Kỳ đang đằng phun ra, cộng thêm nhớ lại hoàn cảnh hôm đó, nàng giận dữ. Ngươi, đây là thái độ gì đấy? Đây là thái độ của ta. Tần Liệt cởi bỏ lớp bằng quấn hai tay, lộ ra cả cánh tay và bàn tay lộ chỗ máu. Xương cốt của Lân Độc, lẽ ra phải phát bao tay chuyên dùng để tránh người mài phấn bị thương. Ánh mắt hắn nhìn Đường Tư Kỳ càng lạnh hơn. Bao tay của ta đâu? Đường Tư Kỳ nhìn cánh tay đầy máu của hắn, khí thế giảm hẳn đi. Ta không biết. Ta chỉ biết giao nhiệm vụ, không phải người giao công cụ tương ứng, mà ta cũng không quan tâm tới chuyện đó. Tần Liệt nhíu mày, cúi đầu một hồi, rồi phất tay như đuổi ruồi, mặt mũi đầy không kiên nhẫn. Mời đi ngay cho, đừng làm lãng phí thời gian của ta, quấy rầy công việc của ta. Ta còn nửa canh giờ, ta muốn hoàn thành tất cả. Ngươi giỏi lắm, Tần Băng, lão nương nhớ kỹ ngươi. Đường Tư Kỳ dậm chân, mặt đỏ bừng, nghiến răng đi ra ngoài. Nàng như một ngọn lửa giận dữ xông vào gian lầu tào nhã của Liên Nhu, đùng đùng ngồi xuống. Thật tức chết ta, tên khốn kia, làm ta tức chết mà. Tần Băng. Liên Nhu cầm một tấm linh bàn trắng, đang khắc linh trận đồ, thấy nàng giận dữ xông vào, liền bỏ linh bàn xuống, cười. Hôm nay người đi thu hàng đúng không? Sao vậy? Hắn làm việc không nghiêm túc, làm ra toàn bại phẩm à? Liên Nhu vốn cũng nghĩ giống nàng, cho rằng Tần Liệt làm việc bậy bạ, qua loa cho xong. Không phải như vậy, cốt phấn tên kia làm ra còn tốt hơn nhiều so với người do đồng thuốc tìm giúp. Đường Tư Kỳ tức giận. Dù ta có tự mình ra tay, cũng chỉ có thể đạt đến mức ấy, không thể tốt hơn hắn được. Hắn làm việc rất cẩn thận nghiêm túc, cốt phấn không có bất kỳ một khuyết điểm nào, dù là nhỏ nhặt. Vậy người giận cái gì? Liên Nhu hơi giật mình, ngồi thẳng lên, trong lòng đầy hiếu kỳ. Hắn, thái độ của hắn. Hắn coi thường ta, thái độ nói chuyện với ta. Đường Tư Kỳ hồn hển, mặt đầy tức giận. Trong mắt hắn, hình như ta không phải là phái nữ. Không, không đúng. Trong mắt hắn, ta không phải là một con người. Hắn không hề nhìn qua ta, xem ta như không khí vậy. Không bằng cả cái bàn ghế trong phòng hắn. Tên khốn kia, còn nói ta cắt xén bao tay của hắn. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Mấy thứ đó đều ra để từ ngoại tông phân phát, xem vào làm cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà mắng lên đầu ta? Tư Kỳ, bình thường người đâu có dễ nổi giận, sao bây giờ lại dễ giận thế này? Liên Nhu nhìn nàng chăm chú. Từ hồi đụng phải tên khốn kia, bị hắn đốt lấy quần áo, ta đã đầy một bụng tức giận rồi. Nhìn ai cũng không vừa mắt hết. Đường Tư Kỳ nghiến răng, mắt bốc lửa. Không được, ta phải thu phục hắn. Ta muốn hắn phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Muốn hắn tuyệt đối không dám tranh luận với ta. Nét mặt Liên Nhu quái dị. Tư Kỳ, sao người ngốc vậy? Cái gì? Đường Tư Kỳ ngơ ngác. Đây là một loại thủ đoạn thôi, một thủ đoạn khiến cho người chú ý. Giống như Tiểu Dĩ Uyên tâm thần kia, ngay trước mặt mọi người muốn ta chọn hắn, Tần Băng cũng dùng loại phương pháp này để người chú ý đến hắn. Người xem, người không phải đã từng nói đây là thủ đoạn của đám nam nhân hay sao? Liên Nhu ra vẻ cái gì cũng hiểu. So với thủ đoạn của Dĩ Uyên, chiều này của Tần Băng cao siêu hơn hẳn. Người xem, hắn khiến người rối loạn rồi kìa. Một khi người rối loạn thì tiếp theo sẽ bị động, sẽ bị hắn thao túng. Đường Tư Kỳ như tỉnh ra. Ý ngươi là hắn cũng chẳng khác gì những kẻ kia, đều đến đây là vì ta. Chỉ khác chẳng là phương pháp hắn dùng hoàn toàn khác, muốn chọc ta giận dữ để khiến ta chú ý. Chính là như vậy, Liên Nhu khẳng định. Đường Tư Kỳ sững người rồi bật cười khanh khách, mặt mũi hưng phấn. Thì ra là thế, thú vị, thật là thú vị. Lâu lắm rồi chưa gặp phải giao hòa nào lợi hại như vậy. Để ta vui vẻ từ từ chơi với hắn. Càng nói, cô nàng càng nghiến chặt răng. Để ý Lương Thiếu Dương, hắn cũng đến vì người đó, Liên Nhu nhắc nhở. Ta biết từ lâu rồi, Đường Tư Kỳ gật đầu. Lúc ta đứng bên cạnh hắn, mới giở chút thủ đoạn, hắn đã bối rối, nhất định là trong lòng có quỷ. Cả cả của Thi Thi hình như cũng giống vậy đó, Liên Nhu nghĩ nghĩ khẽ nói. Bàng Phong, Đường Tư Kỳ cau mày lắc đầu. Chắc không đâu, ta với hắn tiếp xúc rất ít, trong lòng hắn chỉ biết có muội muội của hắn thôi. Lúc nào hắn cũng khổ tu võ đạo, muốn trở thành trưởng lão ngoại tông, người nghĩ nhiều quá đó. Hy vọng là vậy, Liên Nhu không cố nói gì thêm. Ca, hay là Huy chủ động một chút đi, bày tỏ tình cảm của mình, nếu không tí ấy không biết đâu. Dưới chân núi cạnh hồ nước, Bàng Thi Thi nhìn mặt hồ khẽ nói. Quá nhiều người theo đuổi Đường sư tỷ, làm sao tí ấy nhớ được tên ai? Nếu Huynh không nói ra, làm sao tí ấy biết mà để ý tới Huynh? Bàng Phong ngồi tĩnh tọa bên hồ, trầm giọng nói. Thi Thi, chuyện của ta không cần muội quan tâm, để dành sức lực cho việc luyện khí là được rồi. Sao không quan tâm được? Bàng Thi Thi nhăn nhăn trước mũi thành tú. Không nói tới đám người cũ, cũng không nói một số sư huynh nội tông, chỉ tính những kẻ mới tới lần này, cả Lương Thiếu Dương và Tần Băng cũng đều vì Đường sư tỷ mà đến. Lương Thiếu Dương là con trai lâu chủ ám ảnh lâu ảnh lâu, cảnh giới không thấp hơn huynh, tướng mạo cũng không kém huynh, nên sức cạnh tranh không kém chút nào. Còn có số 20-30 Tần Băng kia, hiện giờ muội vẫn còn chưa thăm dò được lai lịch của hắn. Nhưng người này nhiều thủ đoạn, tuy có hơi hèn hạ vô sỉ, nhưng đã đạt được mục đích, được Đường sư tỷ tuyển làm trợ thủ. Sau này có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Đường sư tỷ. Người ta nói thời gian lâu sẽ sinh ra cảm tình. Bây giờ hắn có ưu thế vượt trội, cao tay hơn cả Lương Thiếu Dương. Một kẻ có thể nghĩ ra trùng thức vô sử như thế, nhất định là một người vô cùng âm hiểm. Chắc chắn hắn đã lập kế hoạch hoàn hảo. Nếu cứ để hắn luôn ở cạnh Đường sư tỷ như vậy, thì nguy hiểm cho huynh đó. Ta nói rồi, muội đừng bận tâm nữa, Bằng Phong khẽ quát. Được rồi, mặc kệ huynh. Bàng Thi Thi tức giận quay đầu đi. Số 230 Tần Băng. Bàng Thi Thi đi rồi, Bàng Phong nhíu mày lẩm bẩm nhìn mặt hồ. Trong một thạch lâu có bố cục giống Tần Liệt và Dĩ Uyên, Lương Thiếu Dương thần sắc tối tăm, trong lòng phiền muộn. Đệ tử nội tông khí cụ tông Doãn Hạo cũng trong phòng. Mấy ngày trước hắn đã chọn Lương Thiếu Dương làm trợ thủ. Lúc này trước mặt Lương Thiếu Dương, hắn chẳng những không có lấy một tí đi kiêu căng, mà trong thần sắc lại đầy vẻ định hót. Thiếu Dương, dạo này lâu chủ có khỏe không? Đa tạ sư huynh quan tâm, phụ thân khỏe, Lương Thiếu Dương ngẩng lên. Phiền sư huynh cho ta biết thông tin lai lịch của Tần Băng kia. Thiếu Dương yên tâm, ta đang cho người điều tra, Doãn Hạo gật đầu, sau đó nói. Đường Tư Kỳ khiến hai cây linh văn trụ biến hóa, nên rất được tông chủ và đệ nhất trưởng lão nội tông Mạc Hải coi trọng. Bản thân nàng ấy cũng thực sự là một thiên tài luyện khí. Nếu không có gì thay đổi, nàng ấy sẽ là tông chủ tương lai. Hắn nhìn Lương Thiếu Dương. Nếu Thiếu Dương có thể đánh động được nàng ấy kết duyên vợ chồng, thì trong tương lai, khí cụ tông sẽ trở thành cái kho linh khí cho ám ảnh lâu. Luyện khí sư của khí cụ tông sẽ làm việc cho ám ảnh lâu, tăng vọt thực lực cho ám ảnh lâu chúng ta. Ta biết chuyện đó. Lương Thiếu Dương ngạo nghễ gật đầu. Mục đích ta tới khí cụ tông chính là vì Đường Tư Kỳ này. Nhưng hiện bây giờ đang có một chướng ngại vật. Doãn Hạo nói. Tần Băng, ta sẽ mau chóng đạp băng cái trở ngại này. Lương Thiếu Dương hừ lạnh. Một lúc sau, ba tên đệ tử ngoại tông khí cụ tông tới thành lâu của Tần Liệt, ước lượng cân nặng những thùng cốt phấn. Ba người này cũng chính là kẻ mang tài liệu xương tới năm ngày trước. 75 cân, 1 cân 1 điểm công hiến. Tần Băng, ngươi được tổng cộng 75 điểm công hiến. Hàm Ương lạnh lùng nhìn Tần Liệt, khẽ liếc qua cánh tay Tần Liệt, lầm bầm. Vậy mà không sao cả. Hai người kia khiêng thùng cốt phấn ra ngoài, định đem tới chỗ Đường Tư Kỳ. Tần Liệt nghe thấy Hám Ương lầm bầm, nét mặt lạnh hẳn đi. Lúc các người đem xương cốt tới, lẽ ra nên nhắc nhở ta về lai lịch đám xương cốt đó, nói cho ta biết bên trong có lân độc. Hơn nữa, lẽ ra các người phải đưa bao tay đặc chế cho ta. Bao tay gì? Hám Ương giả ngu. Hắn nói gì thế? Hai kẻ còn lại phụ họa. Nghe chẳng hiểu hắn muốn nói gì. Tần Liệt đã sớm biết bọn đệ tử ngoại tông xem hắn là cái gai trong mắt, chỉ cần có cơ hội chắc chắn sẽ dùng. Nhìn bộ dạng ba người kia là biết tài liệu đưa tới chắc chắn có đính kèm bao tay đặc chế, dù chúng không cắt xén thì chắc chắn bọn chúng cũng không thoát khỏi liên quan. Không có gì. Tần Liệt sẵn giọng cầm lấy một chiếc bát sứ phủ gia thú bên cạnh, hất tùng về phía bọn Hám Ương. Lần quan trong bát tùng ra những đốm lần hòa xanh rơi xuống người bọn Hám Ương. Lân độc! Ba người Hám Ương thét chói tai, luống cuống lùi lại, mặt đầy sợ hãi. Cùng với lần hòa, một thứ mùi khiến người ta khó khống chế thần trí tràn ngập trong không khí, khiến Tần Liệt phải hết sức cố gắng tập trung tinh thần. Dĩ Uyên đã từng nói muốn nghiền xương cốt có lân độc thì phải đeo bao tay đặc chế, nên Tần Liệt đã chuẩn bị gom góp một ít lân độc để tặng cho những kẻ dám giấu giếm bao tay đặc chế kia. Lần độc bắn tùng tóe, dù bọn Hám Ương đã lùi nhanh nhưng vẫn bị dính một chút. Lần độc có tính ăn mòn cực mạnh, vừa rơi xuống người chúng lập tức quần áo bốc mùi hư thối, da thịt cũng thối rữa lở loét. Ba người la hét thảm thiết. Trên quảng trường có khá nhiều đệ tử ngoại tông và nội tông đang nghiên cứu 12 cây linh văn trụ, nghe thế đều nhìn sang. Đây chính là cảm giác ta phải chịu đựng lần độc 5 ngày qua. Tiếng mắt Tần Liệt lạnh lẽo, thành âm băng hàn. Lần sau, nếu ta còn gặp phải chuyện gì thống khổ, nhất định ta cũng sẽ cho các người đều được nhấm nháp một lần, cho các người biết được cảm nhận của ta. Chỗ lân độc này chính là lễ vật đặc biệt ta chuẩn bị dành riêng cho các người đó. Tần Băng, nếu người lại dám có ý định làm người khác bị thương, chúng ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ta sẽ báo với trưởng lão, để trưởng lão trừng trị ngươi. Ngực và vai Hám Ương bị chúng lần độc lấm tấm, da thịt thối nát. Hắn nghiến răng trợn mắt, cố nén đau hăm dọa. Tùy ngươi, ta cũng muốn xem trưởng lão khí cụ tông có biết nói chuyện phải trái hay không. Tần Liệt lạnh tanh. Ba người bọn Hám Ương bị chúng lân độc, cả người bốc mùi hồi thối nên cũng không dám nhiều lời, vừa khiêng mấy thùng cốt phấn đi nhanh để còn kịp xử lý vết thương trên người. Tần Liệt biết quy củ của khí cụ tông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nghỉ 1-2 ngày. Hắn đóng cửa thạch lâu, rời khí cụ tông, tới ngôi nhà nhỏ Lý Mục lưu lại, dùng hàn băng chỉ nhãn đi tới khu vực băng hàn. Trên quảng trường, dưới một cây linh văn trụ, rất nhiều đệ tử ngoại tông và nội tông khí cụ tông đang nghiên cứu. Rất nhiều người nhìn hình vẽ chẳng hiểu gì, nhưng cố tưởng tượng mình có thể khiến linh văn trụ phản ứng. 27 đệ tử mới gia nhập sau khi biết sự thần kỳ của linh văn trụ cũng đều kéo tới đây thử thời vận. Điền Kiến Hào, ám ảnh lầu Lương Thiếu Dương, Thất Sắt Cốc Âu Dương Tình Tình, ngay cả Dĩ Uyên vốn chẳng hứng thú gì với luyện khí, cũng dạng chó hình người ngồi ngay ngắn dưới một cây linh văn trụ, dáng vẻ vô cùng chăm chú nghiêm túc. Tần Liệt muốn rời khỏi khí cụ tông thì phải đi ngang qua cái quảng trường này. Nhiều người thấy hắn tới đều để qua mắt dòm. Bằng Thị Thị đệ tử nội tông Doãn Đạo, Lữ Thiếu Dương, Điền Kiến Hào đều quay sang nhìn hắn, muốn xem cho rõ tính cách và ưu nhược điểm của hắn. Người muốn đi ra ngoài? Lúc hắn tới bên cạnh, Dĩ Uyên cười hỏi. Tần Liệt ngừng lại, khẽ gật đầu, rồi cau mày. Không phải người nói không có hứng thú với luyện khí hay sao? Thì đâu có hứng thú gì. Dĩ Uyên hơi xấu hổ. Nhưng ta cũng phải thử xem, thử coi có hiểu đồ văn trên linh trụ không, thử coi có thể làm cho linh văn trụ biến hóa hay không. Có thể thông qua khảo hạch, ai cũng cho mình là độc nhất vô nhị, cho là mình trí tuệ siêu quần, nên ai cũng muốn thử. Dù ta không có hứng thú với luyện khí thì cũng không ngoại lệ. Chúc người thành công. Tần Liệt bỏ lại một câu rồi bước chân đi. Dĩ Uyên cười, quay lại tiếp tục chuyển mọi lực chú ý vào linh văn trụ, cau mày suy nghĩ. Hắn tới khí cụ tổng của đó mấy ngày, sao không thấy hắn tới đây xem linh văn trụ? Không lẽ hắn không động tâm, không muốn thử coi mình có thiên phú hay không? Không ai không động tâm đâu, chỉ cần có thể xem hiểu một cây linh văn trụ, khi linh văn trụ phản ứng là có thể lập tức bước vào nội tông, được tông chủ và tất cả đại trưởng lão ưu ái, được đủ loại đặc quyền. Còn phương pháp nói nhanh hơn hay không, trực tiếp hơn không, ai chẳng muốn chẳng thành đệ tử hạch tâm của tông môn. Vậy sao cái thứ kia lại không tới xem? Vì hắn đã bị Đường sư tỷ xử lý, bị phân cho nhiệm vụ khó khăn, nên không tìm ra được thời gian mà tới đây tìm hiểu. Thôi kệ hắn đi, hắn tới đây vì Đường sư tỷ, chắc cũng chẳng hứng thú gì với luyện khí đâu. Thằng này thủ đoạn thật là cao siêu, ta rất là bội phục đó. Phải đó, thủ đoạn thực rất cao siêu. Bao nhiêu người theo đuổi Đường sư tỷ đều muốn làm cho Đường sư tỷ vui vẻ. Chỉ có thằng này hết lần này tới lần khác lại dùng phương pháp trái ngược, không chọc Đường sư tỷ giận dữ thì làm Đường sư tỷ hận hắn. Thực không ngờ hiệu quả cũng không tệ, hắn đã làm được một việc cho Đường sư tỷ. Nghe nói Đường sư tỷ rất cảm tức hắn, định tiếp tục so chiêu cùng hắn đó. Lợi hại nhá, thực là lợi hại. Dưới linh văn trụ, một đám đệ tử nội ngoại nghị luận rôm rả. Lương Thiếu Dương và Điền Kiến Hào ngồi dưới hai cây linh văn trụ, nghe những lời nghị luận, sắc mặt cả hai đều trở nên âm u khó coi. Trong lòng đất cực hàn sơn mạch, Tần Liệt ngồi trên một đỉnh băng, giữa không gian da rét căm căm, cầm một bức linh bàn trong tay. Linh lực phun ra từ đầu ngón tay, rì rì vẽ vẽ. Trong thế giới linh bàn, một đường linh tuyến nhúc nhích, vẽ nền cảnh trời đất hàn băng. Hàn đang vẽ lại hình ảnh trong bức tranh hàn băng. Bức linh bàn đá vỡ vụn thành từng khối, rơi lả tả. Bức thứ 35. Tần Liệt lầm bầm, không hề nhụt chí, lấy ra một tấm linh bàn khác, tiếp tục vẽ. Từng có kinh nghiệm khắc linh trận đồ thất bại mấy trăm lần, hắn đã sớm chấp nhận việc thất bại. Biết muốn học cái gì cũng phải trải qua một quá trình chậm chạp gian nan, quả thất bại nhiều lần để tích lũy, mới có thể một lúc nào đó đột nhiên lĩnh ngộ, tìm ra phương pháp. Lại một bước linh bàn vỡ vụn. Bước thứ 73. Tần Liệt trầm giọng, hít sâu một hơi, dừng việc khắc hàn băng, nhíu mày nhìn thẳng về phía trước. Vấn đề rốt cuộc là ở đâu? Sao cứ đang vẽ dở dàng là linh bàn lại vỡ? Độ khống chế linh lực không đúng, hay là vẽ đường linh tuyến sai? Học vẽ linh trận đồ cũng giống tu một loại công quyết, chẳng những phải hiểu rõ bố cục của linh trận đồ, mà còn phải hiểu khi vẽ mỗi đường linh tuyến phải dùng bao nhiêu linh lực. Cũng là đường linh tuyến đó, nếu chỉ dùng một thành linh lực, cố gắng có thể thành công hòa vào đồ trận. Nhưng nếu lúc vẽ dùng lực mạnh hơn, sẽ khiến đường linh tuyến đó bị sai, khiến cho cả linh trận đồ sụp đổ. Vì vậy dù Tần Liệt khắc trụ linh, trận tụ linh và chữ linh vào trong tụ linh bài và chữ linh bài, thì cũng không lo người khác học trộm trận đồ, vì hai trận đồ này cực kỳ thần diệu và phiền phức. Thấy linh trận đồ trong tụ linh bài là một việc, muốn học khắc được ra nó lại là một việc khác. Những công quyết cường đại cũng vậy, nếu chỉ biết chiêu thức, không biết tâm pháp nội công tương ứng, thì còn lâu mới có thể phát huy được uy lực của công quyết. Thấy được tụ linh trận đồ, nhưng không biết vận dụng đúng lực đạo, khi khắc từng đường linh tuyến, thì vĩnh viễn cũng không thể nắm được tụ linh trận đồ. Dùng linh bàn, hình như không ổn. Tần Liệt trầm ngâm, cau mày suy nghĩ tìm cách. Linh hài, lấy linh hài để vẽ. Hàn bộ nhớ ra, hồi hắn đột phá luyện khí cửu trọng thiên, đã từng dùng linh lực khắc tụ linh trận trong linh hài, khiến linh hải hình thành vòng xoáy linh lực, thành công đột phá đến cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên. Có thể dùng linh lực khắc hàn băng đồ trong linh hải được không? Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, đến mức hắn không kiềm được bắt đầu làm thử. Nhắm mắt điều chỉnh tâm tình, hắn vận chuyển linh lực trong linh hải, ngưng tụ được linh tuyến đầu tiên. Hắn vừa nhớ tới hình ảnh trong bức tranh hàn băng, vừa thử di động linh tuyến, dịch chuyển từng lì từng tí một. Mấy chục giây sau, một cơn đau kịch liệt từ linh hải lan khắp toàn thân, khiến Tần Liệt biến sắc, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn mới chỉ vẽ được vẻ ngoài của một tảng băng nho nhỏ. Không được, đường này không đúng. Tần Liệt lập tức dừng lại, mặt trắng bệch. Ta hiểu rồi, linh bản luôn bị vỡ, hẳn là vì không chịu nổi hàn băng chi ý đáng sợ này. Hàn băng chi ý tuy đã biến thành tranh vẽ nhưng vẫn tồn tại. Một khi ta miêu tả nó, sẽ dẫn dắt hàn băng chi ý ra theo. Trong cơ thể ta, có chỗ nào chịu nổi hàn băng chi ý, có thể không bị nó làm tổn thương. Hắn thì thào. Nguyên phù, hai cái nguyên phù hình băng cầu. Mắt Tần Liệt sáng lên. Tần Liệt chuẩn bị làm thử. Nín hơi, tập trung suy nghĩ, thả lỏng nội tâm. Đến khi hắn bình tĩnh lại hẳn, mới bắt đầu dùng ý thức linh hồn đi vào linh hải trong đan điền. Giữa biển mây mịt mù trong linh hải, ba cái nguyên phù lơ lửng nằm đó. Tia chớp lôi đình đang ngừng luyện nguyên phù, tia chớp rừng rực, tiếng sấm vang rền. Trong khi đó, hai nguyên phù do hàn băng chi lực ngừng kết thành lại như hai quả cầu thủy tinh sáng lòng lành, tỏa khói lạnh mịt mờ, khiến xung quanh trở nên lạnh giá. Khẽ động ý niệm, ba đường ý thức tinh thần phân ra, chui vào ba cái nguyên phù. Linh hồn của hắn nhổ rơi vào trong ba thế giới khác nhau. Một thế giới lôi điện tàn sát bừa bãi, từng chùm điện quang nhì nhằng, lôi quang như đèn chớp lập lòe bất định, khắp nơi vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trong nguyên phủ lôi điện, sớm chớp điện cuồng bạo tạc khắp nơi, đất trời rung chuyển. Nếu không phải ý thức xâm nhập này là từ chính bản thân hắn, sợ là đã bị đánh tan thành mây khói rồi. Hai ý niệm còn lại rơi vào trong hai nguyên phủ băng cầu, như bước vào một thế giới hàn băng. Hàn băng chi ý, dùng hàn lực trong nguyên phù đề vẽ, lĩnh ngộ cực hàn chi ý, nắm giữ phương pháp vận chuyển lực lượng hàn băng. Tần Liệt dùng ý thức tinh thần thử triệu tập một tia hàn lực, nắn nó thành linh tuyến, vẽ bức tranh hàn băng ngay tại trong trời đất băng giá này. Thật thần kỳ, hắn vừa nghĩ như thế, thì hàn lực trong nguyên phù băng cầu đã bắt đầu vận chuyển theo ý hắn. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ điều khiển được lực hàn băng trong nguyên phù, không dùng nhập được linh lực, thì chuyển y lực cường hãn của linh quyết. Gần đây mỗi khi hắn đánh nhau với người ta, hàn khí toát ra trên người đều là từ cơ thể, là hàn khí do cơ thể thu nạp được, tự phát ra mà thôi. Cũng bởi vì không khống chế được hàn lực, không thể đem hàn khí trong người nhập vào nguyên phủ, nên hắn mới có bộ dạng lạnh tanh, bất cận nhân tình. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được sự tinh diệu của hàn bằng chỉ ý, vận chuyển thành hàn lực, thì hắn có thể thay đổi điều đó. Dưới điều khiển của ý thức linh hồn, một tia băng sáng lóng lánh do hàn lực ngừng kết, chậm chạp di động trong thế giới băng tinh. Càng vẽ, hắn càng dần nắm được sự kỳ diệu trong hai nguyên phủ băng cầu, cảm giác được những tia hàn khí từ gân mạch, tay chân, thậm chí trong lỗ chân lông đang từ từ hội tụ về. Hàn vụ nồng đậm trắng xóa từ chung quanh tụ tới, bao trùm lấy hắn. Trong thế giới băng hàn dưới lòng đất, những luồng khí tức cực hàn bao năm lượn lờ không tan, từ từ di chuyển như có linh tính tụ hết lại trên đỉnh đầu Tần Liệt. Tần Liệt như ở giữa một đám mây trắng xóa, hàn khí quanh người đậm đặc, không gian lạnh ngắt hoang vắng. Thời gian trôi qua, Tần Liệt giật mình mở mắt. Hàn khí đậm đặc quanh người hắn lập tức tiêu tán, đồng thời hai bức tranh hàn băng vừa được khắc trong nguyên phủ băng cầu chuyển động. Hàn khí đầy trời đã chui vào trong người hắn, hóa thành lực hàn băng thuần túy, dùng nhập vào bên trong nguyên phủ băng cầu. Thì ra, muốn lĩnh ngộ hàn băng chi ý thì tâm tình cũng phải được điều chỉnh phù hợp. Tâm như hàn băng, nguội lạnh như sắt thạch. Tần Liệt thì thào, ánh mắt hờ hững không một tia tình cảm, lại khóc dọa người. Cuối cùng cũng tìm ra cách lĩnh ngộ được hàn băng chi ý. Vậy thì không lâu nữa, là có thể hoàn toàn nắm giữ hàn lực trong hai nguyên phù hàn băng. Trong quá trình vẽ bức tranh hàn băng, tâm tình của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo vô tình. Nhờ đó, hắn đột nhiên cảm giác được mình có thể hô ứng với lực hàn băng. Muốn vận chuyển lực hàn băng, tâm thần phải hợp nhất, tâm tình phải lạnh lùng, cơ thể như băng cứng. Mắt hắn sáng lên. Một lúc sau, hắn đứng dậy, lấy hàn băng chỉ nhãn phát động. Ngoại tông khí cụ tông. Ba con độc lân hạt, người giúp ta lột ra, giang nguyên tấm để ta tế chắc linh giáp. 1 mét ra được 30 điểm cống hiến, người có 9 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ, mỗi 1 mét ra đều không được có khuyết điểm, dù là nhỏ nhặt. Nếu không sẽ không được 1 điểm cống hiến nào hết. Đã hiểu. 9 ngày sau, 300 khối nhật diệu thạch, người giúp ta luyện ra viêm lực, được 300 điểm cống hiến, người có 15 ngày. 15 ngày sau, lục cái sừng long giác tê, người đánh bóng thành hình bầu, ta muốn dùng nó để làm hạch tâm cho trường bầu. Người có 10 ngày, được 150 điểm cống hiến. Đã biết. 12 khối lòng cốt ngọc, ngươi làm... Đã biết. 3 tháng liền, cứ cách một đoạn thời gian, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ lại có một lần đối thoại như vậy. Lần nào Đường Tư Kỳ cũng bảo bọn Hàm Ương mang linh tài tới, giao việc cho Tần Liệt. Và lần nào, Tần Liệt cũng hờ hững đáp ứng. Sau đó đến thời gian quy định, đưa thành phẩm cho bọn Hàm Ương, mang về cho Đường Tư Kỳ. Bọn Hàm Ương cũng không dám âm thầm động tay chân gì nữa. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hắn đều có 2-3 ngày để nghỉ ngơi. Đều đến ngồi nhà nhỏ, dùng hàn băng chỉ nhãn đi vào cực hàn sơn mạch tu luyện. Nhận thức của hắn về lực hàn băng ngày càng sâu, dần đã tạo thành thạo điều chỉnh tâm tình, thần thể phối hợp đã từ từ khống chế được lực hàn băng. Những khi gặp được lôi điện cuồng bạo, hắn sẽ tìm một chỗ không người, tiếp tục luyện thiền lôi cức. Võ đạo của hắn tiến bộ cực nhanh. Hắn có dự cảm một khi chính thức nắm giữ được lực hàn băng, hắn rất thuận lợi đột phá để khai nguyên cảnh trung kỳ. Mà nhờ việc gia công linh tài cho Đường Tư Kỳ, nhận thức về linh tài của hắn cũng càng sâu sắc. Nhiệm vụ Đường Tư Kỳ giao cho lần nào cũng là khó gặp, lần nào cũng khiêu chiến cực hạn của hắn. Hắn thường phải hao hết tâm tư mới có thể đạt được đúng yêu cầu, không để cho cô ta bắt được cơ hội nào bới móc. Càng ngày, nhiệm vụ Đường Tư Kỳ giao càng thêm gian nan, hắn lại phải dốc hết toàn lực ứng phó, lần nào cũng là hết sức. Hai người cứ theo kiểu ấy đấu nhau. Trong một nham động trong diễm hỏa sơn, một con hỏa xà đỏ thẫm bay ra từ trong một thanh trường đao hình rồng, vô cùng sống động. Thanh đao đang không ngừng được luyện để bài trừ tạp chất. Đường Tư Kỳ mặc một bộ đồ mỏng manh, trán ướt mồ hôi, trong mắt lóe hào quang, hai tay không ngừng bấm linh quyết. Con hỏa xà vốn đang to và dài cuốn quanh trường đao, bỗng thu nhỏ lại thành một tia lửa mảnh, chui vào trong thanh đao. Trên thân đao hiện lên những hoa văn hình xà tinh mỹ, khiến thanh đao trở nên quyền lực, đẹp đẽ, linh khí tràn ngập, khiến người ta có một cảm giác muốn cầm lấy nó đi dòng ruồi khắp thiên địa. Tia lửa hoa xà đỏ thẫm nóng bỏng, đột nhiên chui vào trong lòng bàn tay Đường Tư Kỳ biến mất. Mặt nàng đỏ hồng rực rỡ, thỏa mãn nhìn thanh đao, cười dịu dàng. Tư Kỳ, thế nào? Liên Nhu đứng ngoài cửa động đã được một lát, thấy Đường Tư Kỳ đã làm xong mới mỉm cười đi vào. Tần băng kia có bị người thu phục hay chưa? Chưa. Đường Tư Kỳ lau mồ hôi chán. Tên kia đúng là một tảng đá bự, lúc nào cũng mang bộ dạng thối tha. Nhìn thấy hắn là ta thấy phiền, hận không thể đánh hắn một trận cho hả dạ. Nhưng người hình như thường xuyên chạy tới chỗ hắn mà. Liên Nhu trêu chọc. Hắn làm việc tốt. Đường Tư Kỳ đi ra cửa động. Dưới bầu trời chạng vạng tối hồng lập lòe, nhìn xuống tòa thạch lâu của Tần Liệt dưới chân núi, trong mắt hiện lên dị sắc. Ta chưa bao giờ gặp ai nghiêm túc như vậy. Đừng nói tới đám đệ tử ngoại tông, ngay cả những sư huynh trong nội tông cũng có một số mặt không bằng hắn. Có ý gì? Liên Nhu vô cùng sóng vai đứng, ánh mắt nhìn xuống thạch lâu của Dĩ Uyên. Mặt nào của hắn tốt hơn người? Người xem cái sừng long giác tê này. Đường Tư Kỳ lấy một cái sừng tê giác trên cánh tay ngay bên cạnh đưa cho Liên Nhu. Liên Nhu khẽ vuốt về, cảm thụ được bề mặt sừng vô cùng bóng nhẵn, cảm nhận được độ cong ưu mỹ, đỉnh sừng nhọn sắc bén. Rất lợi hại, dù ta có tự đánh bóng, cũng chưa chắc có thể làm đẹp như vậy. Đường Tư Kỳ gật đầu. Sau cái sừng tê, trong vòng 10 ngày, đều được đánh bóng như thế này. Ta nhận được rồi, không cần phải xử lý gì thêm nữa. Hoàn toàn đủ tư cách để làm chủ tài luyện chế tiêu hồn mâu. Bớt được cho ta rất nhiều thời gian công sức. 6 cái 10 ngày đều đạt phẩm chất như thế này. Liên Nhu kinh ngạc. Ừ, đều như vậy. Mắt Đường Tư Kỳ nhìn về phía Thạch Lâu đầy thưởng thức. Người thực là nhặt được cuộc quý rồi. Tên Tần Băng này thực giúp cho người quá nhiều. Liên Nhu cảm thán rồi nghiến răng, tức giận nói. Tên Dĩ Uyển đần độn, đồ làm ra không có cái nào ra hồn. Ta nhận về đều phải làm lại. Dĩ Uyên cũng giống Bàng Phong, không thích luyện khí. Hắn đến đây là để làm trưởng lão ngoại tông. Đường Tư Kỳ ngẫm nghĩ. Nhưng Tần Băng kia không giống. Hình như hắn tới để học luyện khí thật. Ta càng ngày càng cảm thấy hắn không tới đây vì ta. Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm hắn. Tư Kỳ, người dao động rồi à? Liên Nhu sừng sốt khẽ kêu. Nếu thử người nghĩ như thế thì người đã sập bẫy rồi. Ta thừa nhận, có lẽ tên kia thực sự thích luyện khí, làm việc cũng nghiêm túc cẩn thận. Nhưng đây nhất định là chiều tiếp theo của hắn. Đầu tiên hắn phải làm cho người chán ghét để người chọn hắn. Sau đó dùng chiều nghiêm túc cẩn thận để khiến người dần thay đổi suy nghĩ, càng để ý tới hắn. Liên Nhu càng nói càng thấy mình có lý, ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Tần Băng này thực sự là một kẻ lợi hại. Những người theo đuổi người không thể nào so với hắn. Tư Kỳ, người phải coi chừng, nhất định không được để mình bị mê hoặc, nếu không người sẽ bị hắn áp chế đó. Thực là vậy à? Đường Tư Kỳ dao động, cảm thấy Liên Nhu nói cũng có lý. Không còn biết là cảm giác của mình đúng hay là lời của Liên Nhu mới đúng. Thiếu Dương, đồ người muốn đây. Trời tối khuya, Doãn Hạo lén lén lút lút tới thạch lầu của Lương Thiếu Dương, lấy ra một cái hộp ngọc đặt lên bàn. Mắt Lương Thiếu Dương lóe ngần quang, hắn cầm lấy hộp ngọc, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi gật đầu. Đã làm phiền sư huynh. Đừng khách khí, năm đó lâu chủ có ân với ta. Ta có thể vào Hí Cụ Tông, trở thành đệ tử nội tông, cũng đều nhờ lâu chủ an bài. Doãn Hạo cười nịnh nọt. Chỉ hy vọng Thiếu Dương có thể hoàn thành lời dặn của lâu chủ, có thể giúp biến ám ảnh lâu trở thành cường đại, tăng cường thực lực của ám ảnh lâu lên gấp đôi. Ta sẽ cố gắng, Lương Thiếu Dương đáp. Doãn Hạo cười không nói gì thêm, đứng dậy cáo từ ra về, chặn đường nhỏ mà đi để tránh khả năng có người nhìn thấy. Tần Băng, Lương Thiếu Dương cầm hộp ngọc, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Ban đầu hắn vốn không muốn tới Khí Cụ Tông, không thích sự an bài của phụ thân, nhưng để lấy đại cục làm trọng, vì tương lai của ám ảnh lâu nên cuối cùng hắn cũng tới. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tư Kỳ, được nàng sán tới gần nhỏ nhẹ thỏ thẻ mấy câu, hắn không còn thấy miễn cưỡng với sự an bài của phụ thân nữa. Hắn đã thực sự động tâm với Đường Tư Kỳ. Vì đã thực sự động tâm nên Lương Thiếu Dương trở nên cực kỳ chăm chú. Hắn luôn nghĩ Đường Tư Kỳ sẽ chọn hắn làm trợ thủ, sau này sẽ luôn có cơ hội thường xuyên được cùng nàng ở chung, từ từ đánh động giai nhân, ôm mỹ nhân về nhà, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao. Nhưng tính toán đẹp đẽ của hắn đã bị Tần Liệt phá hủy. Tần Liệt đột nhiên xông ra, đốt quần áo của Đường Tư Kỳ, khiến nàng thẹn quá hóa giận chặn ngay Tần Liệt, phá hủy kế hoạch của hắn. Nên hắn cũng cho rằng Tần Liệt là người giỏi thủ đoạn, đã thu hút Đường Tư Kỳ thành công. Không cần ngươi xuất thân từ đâu, muốn tranh đoạt nữ nhân với ta. Đừng hòng si tâm vọng tưởng. Lương Thiếu Dương nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, chờ một chút, rồi như một quỷ ảnh bay ra ngoài, nhún nhảy vài cái đã biến mất. Trong thạch lâu của Tần Liệt còn vang lên tiếng răng rắc, răng rắc. Trong phòng luyện khí, Tần Liệt đang mài lòng cốt ngọc, hết sức chuyển chú trả cho lớp bên ngoài thô ráp của lòng cốt ngọc trở nên nhặn bóng, láng mượt, mặc kệ động tĩnh bên ngoài. Hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân lướt ngoài qua ngoài cửa, nhưng hắn không hề để ý, chỉ chú tâm vào lòng cốt ngọc trong tay. Hắn biết có nhiều đệ tử ngoại tông tới gia nhập, rất có vọng tưởng đối với Linh Văn Trụ. Có người vốn còn cho rằng dưới ánh trăng, Linh Văn Trụ có thể sẽ xảy ra điều kỳ diệu, khiến chúng trở nên dễ dàng hô ứng. Nên thường xuyên có người đêm hôm khuya khoắt vẫn còn tới chỗ Linh Văn Trụ, trắng đêm không ngủ, cố gắng lĩnh ngộ đồ văn, kỳ vọng một bước lên trời, bước vào nội tông, trở thành thiên tài được tất cả các đại trưởng lão trong tông môn quan tâm, trở thành một trong những hạt giống được lựa chọn bồi dưỡng để làm tông chủ tương lai. Cho nên đêm nào bên ngoài cũng có động tĩnh cả. Hắn đã sớm quen rồi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tần Lịch cảm thấy hai chân có chút nhức mỏi, bị tê. Hắn ngồi quá lâu rồi nhưng vẫn không để ý, vẫn tiếp tục trả lòng cốt ngọc. Trong đêm, cảm giác nhức mỏi càng lúc càng tăng, khiến cả cánh tay hắn cũng tê nhức. Khả năng suy nghĩ trong đầu cũng trở nên khó tập trung. Hắn mơ hồ thấy hình như trên tay chân hắn có mấy con côn trùng cỡ bằng hạt đậu nành, không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Cơ thể hắn cứng dần, toàn thân nhức mỏi vô lực, không thể cử động ngón tay, ngón chân được nữa. Mắt hắn cũng nặng đi, muốn nhắm lại ngủ, vui vẻ mà ngủ một giấc cho đã. Tần Băng, hôm nay đến hẹn giao hàng, người làm xong chưa? Sáng sớm, Đường Tư Kỳ tới cửa thạch lâu của Tần Liệt, khẽ kêu. Hôm nay nàng mặc một bộ trang phục màu đỏ sậm, tóc cột đuôi ngựa, tư thế hiện ngang, nhưng lại rất trẻ trung linh hoạt. Đường tỷ, chào buổi sáng. Đường tỷ, sao tỷ xuống núi sớm vậy? Đường tỷ đã ăn sáng chưa? Nhiều đệ tử ngoại tông trên đường tới nhà ăn, nhìn thấy Đường Tư Kỳ đều nịnh nọt chào hỏi. Đi đi. Thấy có mấy người xuống tới, Đường Tư Kỳ không kiên nhẫn phất tay. Tần Băng, người có đấy không? Không nghe thấy thanh âm truyền ra, Đường Tư Kỳ cũng không khách khí đẩy cửa ra, thoải mái xông vào. Nàng vẫn thường xuyên làm như vậy. Chỉ là bây giờ mới là sáng sớm, nàng sợ Tần Liệt quần áo chưa chỉnh tề làm bẩn mắt nàng, nên mới la lên mấy câu đánh tiếng trước. Đẩy cửa ra, nàng thấy Tần Liệt đang nằm trên đất, tay trái còn cầm một cái lòng cốt ngọc. Đường Tư Kỳ kinh hãi xông tới gần, thấy toàn thân Tần Liệt xám xanh, mắt híp lại như đang muốn cố gắng mở ra, nhưng không tài nào làm được. Âm thực trùng. Nàng nhìn thấy ngay mấy con côn trùng nhỏ đang bám trên tay chân Tần Liệt, khuôn mặt diễm lệ đầy hoang sợ. Liên Nhu. Nàng quay về phía tiền viện kêu lên. Liên Nhu đi cùng nàng xuống núi, vừa đang định đến chỗ đồng tề hoa, nghe Đường Tư Kỳ gọi vội quay đầu lại lướt nhanh vào. Tư Kỳ, kêu cái gì? Tần Băng bị âm thực trùng cắn. Đường Tư Kỳ hô, trong mắt hiện lên nét vội vàng. Không hiểu sao trong phòng hắn lại có âm thực trùng. Âm thực trùng? Liên Nhu biến sắc, tiến sát lại nhìn chằm chằm vào ngực và mặt Tần Liệt, ánh mắt trở nên ngày càng nghiêm trọng. Không xong, mạch tối thẩm thấu tới tìm vào mặt hắn rồi, có lẽ đầu óc hắn đã bị ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Đường Tư Kỳ lo sợ. Ta không biết gì về độc trùng, nhưng ta biết âm thực trùng đáng sợ, nếu chúng phải độc của nó sẽ rất nguy hiểm, có đúng không? Đúng. Độc của âm thực trùng có thể làm tê liệt huyết nhục gân mạch và suy nghĩ, khiến người ta mất đi khả năng cử động, toàn thân cứng ngắc vô lực, cuối cùng mê man mà chết. Đây là một quá trình rất chậm, nếu không phát hiện sớm, nếu để độc tố thẩm thấu tới tim vào mặt thì khó mà trị được. Liên Nhu nhìn Tần Liệt thở dài, lắc đầu. Có lẽ hết cách chữa rồi. Ngươi, gia tộc của ngươi không phải sống ở phía Nam, không phải ngươi rất am hiểu giải độc sao? Ngươi không nghĩ ra được cách gì sao? Đường Tư Kỳ gấp gáp la lên. Nếu phát hiện từ hồi nửa đêm có lẽ còn trị được, nhưng bây giờ quá muộn rồi. Liên Nhu bất đắc dĩ. Âm thực trùng không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện được. Loại độc trùng chỉ có thể sống trong mấy đầm lầy độc đặc biệt ở phía Nam. Nếu rời khỏi đầm lầy, trừ phi có dụng cụ đặc thù chăn nuôi, nếu không sẽ chết rất nhanh. Bên ngoài rất nhiều đệ tử ngoại tông tụ tập tới, thò đầu vào xem. Liên Nhu nhìn về phía những người bên ngoài, khẽ nói. Có người cố ý định hại hắn, muốn hắn chết nên mới dùng âm thực trùng để đối phó hắn. Tránh ra! Đột nhiên vang lên tiếng quát của Dĩ Uyên. Hắn đang ăn trong nhà ăn, nghe nói bên này có chuyện lập tức chạy tới, gạt bảo kẻ đang về bên ngoài, xông vào trong thạch lâu, rồi đóng cửa lại. Dĩ Uyên, người làm gì vậy? Đường Tử Kỳ trợn mắt nhìn hắn. Người đi tìm Đồng Trưởng Lão ngay, kể chuyện ở đây cho ông ấy biết, để ông ấy nghĩ cách. Trưởng lão ngoại tông không ai giỏi về giải độc, kể cả Đồng Trưởng Lão cũng vậy, họ chỉ am hiểu chơi đấu mà thôi. Dĩ Uyên nhìn Liên Nhu. Toàn bộ khí cụ tông chỉ có 3 người nghiên cứu về trùng độc, một là tông chủ, 2 là trưởng lão Mặc Hải, người còn lại chính là muội. Nhưng bây giờ tông chủ đang bế quan luyện khí, trưởng lão Mặc Hải bên ngoài, trong thời gian ngắn có lẽ không về được, nên bây giờ chỉ có muội có khả năng giúp đỡ Tần Băng, gọi ai khác cũng vô dụng. Dĩ Uyên rất nghiêm túc. Theo ta được biết, tông chủ và trưởng lão Mặc Hải cũng đã dạy muội cách giải độc của độc trùng. Làm sao ngươi biết về ta nhiều như vậy? Liên Nhu vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt Dĩ Uyên ôn nhu hẳn. Từ 5 năm trước khi muội rời khỏi Từ Vũ Hải, ta đã cho người đi theo tìm hiểu mọi thứ về muội, sở thích của muội, tiến cảnh tu luyện của muội. Ngươi là một tên điên. Liên Nhu bối rối mắng. Dĩ Uyên mỉm cười. Nói sao cũng được. Tóm lại ta đã chọn muội. Dù muội có chạy tới chỗ nào, ta cũng đuổi tới nơi. Hai vị. Đường Tư Kỳ dậm chân cuồng quýt. Tư Kỳ, ta đã nói rồi, chúng ta đã tới muộn. Độc tố âm thực trùng đã thấu vào tim và óc hắn, dù ta có muốn trị cũng vô cùng khó khăn. Liên Nhu trở về chính đề, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta muốn trị thì phải luyện chế một loại thuốc đặc thù, nhưng luyện chế cái đó phải tốn thời gian, sợ lại đến khi ta luyện ra được thì độc tố đã giết chết hắn rồi, căn bản là không cách nào cứu kịp. Vậy thì hết cách thật rồi. Dĩ Uyên thở dài đi tới, cúi người nhìn Tần Liệt. Tần huynh, mắt người vẫn chưa nhắm hẳn, ta biết người vẫn nghe được lời của ta. Ai, ta rất muốn giúp người, đáng tiếc là không có cách. Ta sẽ đi tìm xem kẻ nào đã thả âm thực trùng. Nếu đối phó được, ta sẽ giúp người giết hắn. Nếu hắn lợi hại cỡ Bảng Phong thì ta đành chịu thua. Người thông cảm cho ta nhé. Đối với Tần Liệt, hắn chỉ hơi có chút hào cảm, còn xa mới tới mức vì hắn mà liều sống chết. Nếu chỉ tiện tay giúp đỡ một tí thì hắn sẵn lòng, nhưng còn bảo hắn mạo hiểm tánh mạng để giúp Tần Liệt thì không thể, vì tình cảm giữa hai người chưa đủ đến mức ấy. Nếu ngươi còn muốn nói gì thì thừa dịp bây giờ hắn chưa hoàn toàn nhắm mắt, nói với hắn đi. Liền nhù nhìn Đường Tư Kỳ. Thực hết cách rồi sao? Đường Tư Kỳ hỏi lại. Liên Nhu lắc đầu. Đường Tử Kỳ đến cạnh Tần Liệt, nghĩ nghĩ rồi khẽ nói. Mặc kệ người có phải là dùng cách thức hèn hạ để khiến ta chú ý hay không, cũng mặc kệ mục đích của người tới khí cụ tông là có vì ta hay không, ta cũng phải nói rằng người rất có tiềm chất và thiên phú trở thành luyện khí sư. Mấy tháng này, những linh tài người làm cho ta là những món ta dùng tốt nhất trong mấy năm gần đây, tốt hơn cả ta tự mình làm nữa. Đường tỷ, hắn sắp chết rồi, người không thể nói chuyện cho dễ nghe một chút được à? Dĩ Uyên đột nhiên chen vào. Cái gì dễ nghe? Đường Tư Kỳ quay sang nhìn hắn, vẻ không hiểu. Ta nói vậy có chỗ nào không tốt? Ta đang khen hắn thực sự có thể trở thành luyện khí sư mà. Nói vậy không dễ nghe sao? Mọi việc Tần huynh làm đều là vì ngươi, cái chết của hắn chắc chắn cũng bởi vì ngươi. Dĩ Uyên híp mắt. Người ta hại hắn là vì sợ hắn có thể đả động người, nên mới muốn hắn chết. Hắn vì người mới tới khí cụ tông, vì người tận lực đánh bóng linh tài, cuối cùng còn phải vì người mà chết. Người không có chút cảm động nào à? Cảm động? Người mới nói. Đường Tử Kỳ sửng sốt cau mày, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, lẩm bẩm. Có lẽ cũng có chút đúng. Ta không biết. Ta không biết nữa. Đột nhiên từ người Tần Liệt tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, hàn vụ đậm đặc bao trùm lấy hắn. Từ lúc nhìn thấy âm thực trùng, Tần Liệt lập tức cố gắng huy động lực băng hàn trong băng cầu nguyên phủ, đến bây giờ mới kích phát ra được. Liên Nhu Dĩ Uyển sững sờ nhìn cơ thể Tần Liệt nhanh chóng bị đóng băng, biến thành một bức tượng bằng óng ánh. Độc tố của âm thực trùng cũng bị đóng băng, không tiếp tục khuếch tán ra thêm được nữa. Hàn ý này, Dĩ Uyên thò tay vào ngực Tần Liệt. Đầu ngón tay lập tức hiện sừng giá. Hắn dùng mình một cái khẽ nói. Còn có thể cứu được. Tần huynh còn có thể cứu được. Bằng hạt mạnh thế này, tuyệt đối có thể ngăn cản độc tố lan tràn. Tần huynh có thể duy trì trạng thái hiện tại của cơ thể. Vậy, ta có thể cứu sống hắn. Liên Nhu thần sắc chấn động. Tần Liệt dùng lực hàn băng, đóng băng toàn thân, khiến độc tố của âm thực trùng không thể tiếp tục phát tán thêm. Từ lúc nhìn thấy âm thực trùng, cảm giác được đầu càng ngày càng nặng. Hắn đã hiểu ra ngay có điều không ổn, nhưng hắn vẫn phản ứng bị chậm, không lập tức ra tay ngăn cản độc tố lan tràn. Đến khi hắn ngừng mài lòng cốt ngọc, tập trung toàn lực kháng cự độc tố, thì đã không còn kịp nữa. Máu chảy trong tay chân, gân mạch, xương cốt bị độc tố khuếch tán, khiến trở nên chậm chạp hẳn đi, khiến hắn mất đi khả năng khống chế thân thể. Cũng may trong lúc nguy cấp, hắn đã kịp vận lực hàn băng trong hai nguyên phủ băng cầu. Hắn rút ý thức linh hồn vào trong chấn hồn châu, nhập vào trạng thái vô pháp vô niệm, nghe rõ từng lời đối thoại của Đường Tư Kỳ, Dĩ Uyên và Liên Nhu. Ta phải đi chế thuốc. Liên Nhu chấn định lại. Chỉ cần hắn bảo trì được hiện trạng, chờ ta mang thuốc tới đổ lên người, nước thuốc sẽ ngấm vào trong, hóa giải độc tố. Dĩ Uyên đột nhiên thò tay ra, cầm lấy ẩm thực trùng trên người Tần Liệt, di sát tới mắt mình, nhìn kỹ. Ẩm thực trùng trưởng thành là như vậy à? Trước giờ vẫn nghe nói độc trùng này rất lợi hại, nhưng chưa từng nhìn thấy. Coi chừng chúng độc. Đường Tư Kỳ thấy Dĩ Uyên cầm âm thực trùng, kinh hãi lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Dĩ Uyên. Đường Tư Kỳ không phải sợ, dù ta chưa từng nhìn thấy âm thực trùng, nhưng vẫn biết khá nhiều về nó đấy. Dĩ Uyên cười nhạt. Độc tố chính là tinh hoa sinh mệnh của âm thực trùng, là óc, là não, là tính mạng của chúng nó. Chúng nó nhổ độc tố ra rồi thì cũng đồng nghĩa là đã ném đi sinh mạng, không sống nổi nữa. Tần huynh đã dùng lực băng hàn đóng băng bản thân. Băng hàn đáng sợ thế này, ngay cả ta cũng muốn chịu không thấu. Huống chi là mấy con độc trùng đã chết. Dù chúng chưa chết thì cũng bị đông lạnh mà chết, còn làm cái gì được nữa. Đúng thế à? Đường Tư Kỳ không tin Dĩ Uyên, quay sang nhìn Liên Nhu. Liên Nhu gật đầu. Tên tâm thần Dĩ Uyên này thực không phải là đồ đần, hắn nói đều là thật. Độc tố của âm thực trùng chính là tinh hoa sinh mệnh của chúng nó, một khi nhổ ra là nó chết chắc. Dĩ Uyên nghe nàng xác nhận, mặt mũi tươi rói rói, dừng dừng đắc ý bộ dáng. Ta phải đi luyện thuốc ngay, về hang động trong Diễm Hòa Sơn, chuyện ở đây giao cho hai người. Liên Nhu biết việc này không nên chậm trễ. Kẻ muốn giết Tần Băng nhất định sẽ đến xem kết quả, tốt nhất một trong hai người nên ở lại, phòng ngừa Tần Băng bị người làm hại. Mắt Đường Tư Kỳ lóe lên tia giảo hoạt. Thì cứ bảo là Tần Băng đã chết rồi thôi. Nàng nhìn Liên Nhu hừ một tiếng. Hai chúng ta đi ra ngoài, để Dĩ Uyên lại canh chừng cho Tần Băng. Kẻ muốn giết hắn rất có thể đang trà trộn trong đám người bên ngoài kia. Ta sẽ tới nói chuyện với đồng trưởng lão, để ông ấy điều tra xem gần đây kẻ nào hỏi thông tin về âm thực trùng, kẻ nào mới từ phía nam đến đây. Ý kiến hay. Dĩ Uyên khen. Nếu bảo Tần Băng đã chết, nói không chừng sẽ có người yên lòng, nhẹ nhõm thở vào, lòi đuôi ra. Ba người bàn bạc một hồi, Dĩ Uyên ở lại bên cạnh Tần Liệt, Đường Tư Kỳ và Liên Nhu đẩy cửa đi ra. Ngoài cửa nhà Tần Liệt có rất nhiều người tụ tập, đệ tử nội ngoại tông đều có, nghỉnh cổ cò, cố dò vào bên trong. Bằng phòng Điền Kiến Hào, Lương Thiếu Dương, Doãn Hạo cũng ở trong đám đông. Âu Dương Tình Tình đang ngồi tĩnh tu dưới linh văn trụ cũng đứng dậy nhìn sang. Tư Kỳ, không cứu kịp đâu, độc tố đã vào trong óc, không ai cứu nổi hắn nữa. Hai người đi ra về sau, Liên Nhu khẽ nói, vẻ bất đắc dĩ. Đường Tư Kỳ để vẻ tiếc nuối. Quên đi, chúng ta đã hết sức rồi, nếu cứu không được thì chỉ trách số mạng hắn không tốt mà thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa để mắt quan sát đám người kia. Ta đi về trước. Liên Nhu nhìn xong, xoay người đi về phía Diễm Hòa Sơn. Đường Tư Kỳ quay người đóng cửa lại nhíu mày. Hắn không sống nổi nữa, mọi người hãy để cho hắn yên tĩnh. Ai có việc gì cần làm thì đi làm đi. Ta sẽ báo việc này cho đồng trưởng lão, điều ấy đi bắt kẻ dám dùng âm thực trùng hãm hại đồng môn. Cô nghiêm nghị nhìn về phía đám Lương Thiếu Dương, Điền Kiến Hào. Điền Kiến Hào, Lương Thiếu Dương thần sắc vẫn như thường, không lộ ra bất cứ điểm gì khác lạ. Nên Đường Tư Kỳ đến tiền viện tìm Đồng Tể Hoa. Đồng thúc, Tần Băng bị người dùng âm thực trùng cắn, có người muốn hại chết hắn. Trong một phòng tu luyện trong tiền viện của ngoại đường, Đường Tư Kỳ ngắn gọn kể lại mọi việc. Tần Băng dùng hàn lực phong ấn bản thân, khiến độc tố của âm thực trùng không khuếch tán tiếp được. Liên Đu nói có thể chữa cho hắn, ta đã để Dĩ Uyên để lại phòng ngừa. Đường Tư Kỳ không giấu giếm Đồng Tể Hoa chút gì. Ta với Liên Đu đã nói ra ngoài là Tần Băng đã chết. Chúng ta đã muốn kẻ giết người hài lòng thả lòng để lộ ra sơ hở. Đồng Tể Hoa trầm mặt. Mới có mấy tháng mà lại xảy ra loại chuyện này. Dám dùng âm thực trùng ám hại đồng môn. Cái này quả thực quá mức độc ác âm tàn. Chắc chắn không phải là người bình thường. Liên Nhu đoán kẻ kia vì lo Tần Băng cùng ta quá mức thân mật nên mới ra tay. Đường Tư Kỳ cúi đầu. Ừ, ta hiểu rồi. Ngươi đừng bận tâm. Đồng Tể Hoa gật đầu. Chuyện này xảy ra ngoại tông, tất nhiên ta phải chịu trách nhiệm. Ta sẽ cho điều tra nguồn phát tán âm thực trùng, để xem gần đây có ai hỏi han về nó, có ai từ phía nam đến đây hay không. Vậy thì làm phiền Đồng Thúc. Đây là chức trách của ta, ngươi không cần phải cảm ơn. Có tin tức gì ta sẽ báo cho ngươi biết. Vậy ta đi trước. Thiếu Dương, người còn có bài gì nữa? Tần Băng kia không phải đã chết rồi sao? Doãn Hạo hỏi. Lương Thiếu Dương ở trong thạch lâu của mình, sắc mặt âm trầm. Chưa chắc hắn đã chết. Từ nhỏ cha ta đã từng nói một câu, muốn ta luôn phải nhớ không được quên. Không tận mắt thấy thi thể, không tự mình kiểm tra, thì không thể nói mục tiêu đã tử vong. Độc tố của âm thực trùng tuy chậm nhưng cực kỳ đáng sợ. Chúng độc từ nửa đêm thì đến sáng sớm, độc đã thẩm thấu toàn thân. Một khi đã vào não, trên cơ bản đã hết thuốc chữa. Doãn Hạo nhầm tính. Tính theo thời gian phát độc thì bây giờ 100% độc tố đã vào não rồi. Lại thêm hôm nay đã qua nửa canh giờ, hắn chắc chắn là phải chết. Trên lý thuyết là như vậy, chỉ sợ có yếu tố bất ngờ. Lương Thiếu Dương cau mặt mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi. Người lấy âm thực trùng từ đâu? Mua của một khách hàng trong ngoại tông. Do mấy năm trước hắn tìm được trong đồng lầy độc phía nam. Doãn Hạo thấy Lương Thiếu Dương cẩn thận, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn. Khách hàng ngoại tông bình thường không có trong tông môn. Ta phải hắn mua bán ở bên ngoài thành, chắc không có ai phát hiện ra đâu. Chuyện gì cũng có cái không ngờ. Ta hận nhất là cái không ngờ này. Lương Thiếu Dương mắt lộ độc quang, hạ giọng. Làm cho sạch sẽ đi. Doãn Hạo nhìn hắn, đáy lòng ớn lạnh, gật đầu. Ta tự đi xử lý. Giữ kinh sợ rời đi, ra khỏi thạch lâu, mới biết lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết tính Lương Thiếu Dương, nếu hắn không dọn dẹp sạch sẽ, để có người tìm ra đầu mối mà mò tới hắn, để tránh bị nghi tới bản thân, chắc chắn Lương Thiếu Dương sẽ ra tay khử hắn trước. Nên để Lương Thiếu Dương không động sát tâm với mình, hắn phải giải quyết nhanh tên khách khanh ngoại tổng kia. Tần huynh, mục tiêu theo đuổi của người ghê gớm quá nên mới gặp phải lắm hùng hiệp thế này. Ta nhẹ nhõm hơn ngươi nhiều. Liên Nhu dưới mắt mọi người rất bình thường, nàng lại thường xuyên đi cùng với Đường sư tỷ nên không ai để ý tới cô ta cả. Đối thủ cạnh tranh của ta đã ít càng thêm ít. Dĩ Uyên kéo một cái ghế tới ngồi ngay cạnh Tần Liệt tán chuyện. Nhưng mà lần này ta cũng có thay đổi cái nhìn về Đường sư tỷ nha. Không ngờ tâm địa của cô ta cũng không tệ lắm. Ta còn tưởng cô ta thấy người trúng độc sẽ hả hê, âm thầm thở phào khoái chí. Cô ta cãi lộn với người nhiều lần như vậy, lần nào tới đây cũng mặt lạnh như tiền, giận dữ mà về. Ta còn tưởng cô ta hận sao người không chết sớm hơn đấy chứ. Tần huynh, ta có thể nhìn ra cảnh giới của người đó. Người là khai nguyên cảnh sơ kỳ đúng không? Nhưng khí tức bằng hàn trên người rất là bất thường. Ta thấy người ra tay với Điền Kiến Hảo, sau này không thấy thêm lần nào nữa. Nhưng ta có cảm giác thực lực chân chính của người không kém. Hơn nữa lai lịch của người ta cũng không biết, nên ta thấy rất hiếu kỳ với người. Dĩ Uyên rảnh rỗi thoải mái, nói nhảm linh tinh. Một người lầm bầm lâu bầu. Tần Liệt không động đậy gì được, cũng không nói được, chỉ có thể bị động nằm nghe Dĩ Uyên nói nhảm. Đến trưa, Đường Tư Kỳ tới. Dĩ Uyên, ngươi đi ăn đi, ta mới ăn xong. Tới đây đổi phiên cho ngươi. Đồng trưởng lão nói thế nào? Dĩ Uyên hỏi. Ông ấy bảo sẽ hết sức điều tra. Đường Tư Kỳ đáp. Dĩ Uyên gật đầu. Ta cũng tin năng lực của đồng trưởng lão. Ừ, ta đi ăn cơm, nửa canh giờ sau sẽ quay lại. Nói xong, hắn ra thạch lâu, đóng cửa lại. Lúc này Tin Tần Liệt bị trúng độc ẩm thực trùng bà chết, đã lan truyền ra ngoài. Rất nhiều đệ tử nội và ngoại tông đều biết. Cho nên không ai tới đây nhòm ngó, nghe ngóng tin tức gì nữa, mà quay về với công việc thường ngày của mình. Đường Tư Kỳ ngồi trên ghế, Dĩ Uyển đã ngồi, nhìn bức tượng bằng Tần Liệt. Đây là lần đầu tiên nàng thoải mái nhìn hắn kỹ như vậy. Bộ dáng không nói chuyện, không đưa mặt thối ra, trông cũng không tệ lắm. Nếu cơ thể bất động, ý thức cũng bị đóng băng, thì còn có thể... Nàng lớn mật đi tới chỗ, cúi người nhìn mặt hắn, rồi thò tay ra, sờ sờ mặt hắn. Ngón tay Đường Tư Kỳ rụt lên, rụt lại. Cái tên này, không biết luyện linh quyết gì, lạnh như vậy. Nàng chớp chớp mắt, nhìn Tần Liệt lẩm bẩm. Có thật là người tới đây vì ta không? Làm bao nhiêu việc, chỉ để khiến ta chú ý tới ngươi không? Là muốn ta để ý tới ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Ta không nhận ra ngươi. Hình như trước đây cũng chưa từng gặp ngươi. Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.